Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Lại Tương Phùng. Cái kia biến mất tại vũng nước nhỏ bên trong là cái gì yêu quái đây? Dịch Thư Nguyên tại cóc, cá, xà, trồn loại hình tiểu động vật bên trong liên tưởng. Thân hình đã lặng lẽ trốn đến nơi xa, nằm tại mấy chục trượng bên ngoài một chỗ tường rào phía sau. Giả vờ như một cái say rượu ngủ say giang hồ khách. Vẻn vẹn một hơi tả hữu thời gian, hai tên quỷ thần liền đã đến Dịch Thư Nguyên vừa rồi đứng thẳng chỗ không sai biệt lắm vị trí. Mặc dù Dịch Thư Nguyên ngăn cách lấy tường nhìn không thấy hai cái quỷ thần bộ dạng, nhưng có thể cảm giác được cái kia một cỗ rõ ràng âm khí cùng mùi đàn hương. Đại khái cũng minh bạch bọn hắn tại đâu. Hơn nữa còn có thể nghe đến quỷ thần tiếng nghị luận. Cái kia một phiến cỏ dại rậm rạp địa phương phụ cận, hai tên quan sai bộ dáng du thần tựu đứng tại cái kia bị bụi cỏ ẩn tàng bên vũng nước. Trong đó một cái cười nói, quả nhiên là hắn. Ha, tại đầu kia đầu hẻm nghe được yêu khí. Không phải hắn còn có thể là cái gì. Bất quá chỗ chức trách làm theo thông lệ tới xem một chút mà thôi. Dịch Thư Nguyên tại chân tường, chỗ suy tư. Nhìn tới còn là cái ăn vụng quen tay lạc. Lúc này một tên quỷ thần nhìn một chút đồng liêu nói, làm sao đây? Bây giờ tương đối đặc thù, phải chăng đem nó cầm xuống? Một cái khác quỷ thần lắc đầu nói, thôi bỏ đi a, nơi này nhiều là phụ cận hài đồng du ngoạn chỗ. Nếu không phải hắn đem xung quanh độc xà tất cả đều bắt, không thiếu được chết yểu cá biệt hài đồng. Hắn cầm đồng hương một chút đồ ăn cũng không quá mức. Bên cạnh quỷ thần gật đầu nói, cũng vậy, nói, tên này du thần đi tới vũng nước một bên, đối vũng nước nói ra, hôm nay liền bỏ qua ngươi, nhưng nếu ngươi tại đại hội trong lúc đó chạy ra làm loạn, bị trên trời chú ý tới, ném đi mạng nhỏ cũng đừng trách chúng ta chưa từng nhắc nhở ngươi. Kia quỷ thần suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, chờ đại hội kết thúc phía sau không thể lại lưu tại trong thành. Đi trong sơn dã càng thích hợp ngươi địa phương a. Nói xong câu này, hai cái quỷ thần nhìn nhau khẽ cười, sau đó mang theo một cỗ âm phong ly khai. Dịch Thư Nguyên núp ở chân tường phía sau như có điều suy nghĩ. Đợi đến quỷ thần khí tức đã biến mất, Dịch Thư Nguyên khẽ vỗ mặt đất, cả người lơ lửng nhảy lên, một cái nghiêng người xoay tròn đã rơi xuống vừa rồi vị trí. Trong bất chi bất giác, Dịch Thư Nguyên một tay khinh công đã đến hạ bút thành văn tình trạng. Nhìn lấy trước mặt vũng nước đọng, Dịch Thư Nguyên do dự một chút, từ trong ngực móc ra một cái túi giấy dầu. Bên trong là lúc trước mua chưa ăn cái kia bánh mặn. Hắn ăn xà, cái kia hẳn là ăn thịt a. Như cấp cho hắn ăn bánh mặn, phải chăng là so đút dê ăn quả ớt càng quá mức. Nhưng nó cũng ăn nước vo gạo a. Nước vo gạo hắn đều ăn nên cũng ăn bánh nga. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên không khỏi toét ra miệng. Đi đến vũng nước bên cạnh đem trong tay túi giấy dầu thả xuống. Cái này so nước vo gạo ăn ngon. Cho ngươi, làm xong những này lại nói xong câu này. Dịch Thư Nguyên cũng không lại dừng lại. Đứng dậy rời đi tiếp sau bước dần dần tăng nhanh. Hướng ngoài thành phương hướng rời đi. Tối nay cũng đi dạo đủ. Dịch Thư Nguyên không đến mức thật nhịn đến hừng đông. Lúc này Nguyệt Châu Thành thiếu một chút ồn áo. Dịch Thư Nguyên đến ngoài thành, nhìn lại trong thành này lửa đèn, chỉ cảm thấy mặc dù bất quá một đêm, nhưng tựa như kinh lịch rất nhiều. Có người, có thần, có yêu, càng có bảo vật. Chờ đến ngoại thành chỗ, Dịch Thư Nguyên lần nữa dùng khinh công điểm canh, thân hình dương cao về sau lại chưa rơi xuống. Ngự một hồi thiên phong thổi hướng Nguyên Giang huyện, lần nữa trải nghiệm ngự phong mà bay niềm vui. Thẳng đến Dịch Thư Nguyên đã ngự phong ly khai Nguyệt Châu Thành. Trước đó hắn vị trí vũng nước cái kia, một cái móng vuốt lặng lẽ nhô ra mặt nước. Cái này móng vuốt bắt lấy túi giấy dầu phía sau lại phi tốc rụt trở về. Mà túi giấy dầu rất thần kỳ tại vào nước về sau bịt kín một tầng bọt khí, khiến cho bên trong bánh bột ngô không có bị nước thấm ướt. Chờ Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa hiện thân thời điểm, đã là Nguyên Giang huyện nha nội bộ. Hắn về tới chính mình trụ sở trước cửa, mở cửa sau khi đi vào nhanh chóng cởi áo nới dây lưng. Vén chăn lên liền tại trên giường nằm xuống. Sau đó thở dài một hơi. Hô, buổi tối hôm nay có thể thật kích thích. Ngủ một chút, tự nói câu này. Dịch Thư Nguyên lôi kéo chăn mền trực tiếp thiếp đi. Nhưng trong mộng nhưng còn đang suy nghĩ lấy cái kia một bức sơn hà tiên lô đồ. Tự thân nội cảnh cũng trong mộng từ từ hiện lên. Ngày thứ hai bình minh. Nguyệt Châu thành bên trong một cái cư dân trong phường. Hai cái sát bên bách tính viện nhỏ chỗ. Đã rời giường một đám người lần lượt theo trong phòng đi ra bắt đầu tẩy rửa. Hạ Triều Cử mang theo một đoàn người thuê trọ hai hộ gia đình năm cái gian phòng. Hai gian cho nữ quyến. Ba gian cho nam tử. Trong đó trong một cái viện còn có một cái giếng nước. Đã thuận tiện lại an nhàn. A Phi khom người tại bên giếng nước nâng lên trong thùng nước nước giếng. Vỗ tới trên mặt một hồi xoa bóp. Rửa đi sót lại buồn ngủ. Làm xong những này, A Phi liền trực tiếp đi một cái khác viện nhỏ. Bên kia Hạ Triều Cử mấy người cũng chính tại bên giếng tẩy rửa. Cha, ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Nhìn một chút trước đó ở bên ngoài thời điểm nhượng ta ở tạm nông hộ. A Phi sau khi về nhà đối. Dịch Thư Nguyên cao nhân thân phận không nhắc tới một lời. Chỉ nhắc tới qua tại Nguyên Giang huyện một chỗ nông hộ trong nhà ở tạm qua. Được rất nhiều trợ giúp. Nghe nói như thế, đang dùng khăn vải trà lau khuôn mặt Mạch Tỉnh Hoa gật đầu. Đã ngươi nói qua được nhân ra rất nhiều trợ giúp. Xác thực nên đi nhìn một chút. Như vậy đi, cái này ngươi cũng mang tới. Mạch Tỉnh Hoa móc ra chính mình túi tiền. Từ bên trong có lẽ có chẵn lấy ra rất nhiều bạc vụn cùng tiền đồng. Vừa vặn trong tay một nắm. Sau đó đem những này vụn vặt phóng tới A Phi trong tay. Ta biết ngươi có chút bạc nguyên. Bất quá cho những này càng thích hợp. Ta sẽ đi nhanh về nhanh. Nói xong những này, A Phi cất kỹ đồng bạc. Đi càng xa một cái lều ra xúc dắt chính mình ngựa. Sau đó thẳng đến Nguyệt Châu Thành bên ngoài mà đi. Bây giờ thời tiết thích hợp đường xá cũng không tính quá kém. A Phi phóng ngựa đi nhanh dưới tình huống. Lúc xế chiều đã theo Nguyệt Châu Thành đến Nguyên Giang huyện. Bất quá hắn không có đi huyện thành. Mà là trực tiếp đi Tây Hà thôn. Đi tới trong thôn. A Phi liền trực tiếp xuống ngựa. Dắt ngựa trong thôn đi tới. Tầm mắt quét qua trong thôn từng cái tò mò gương mặt. Dựa vào ký ức hắn còn có thể tìm tới Dịch gia viện lạc. Hắn không hỏi đường, cũng không ai dám tiếp cận hắn. Hiển nhiên quần áo thay đổi, người trong thôn không bao nhiêu nhận ra hắn. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, gâu gâu, chấm ngoặc kép. Trong thôn chó ở phía xa đối A Phi sủa loạn. A Phi trong lòng hơi kinh ngạc, trong thôn này có nhiều như vậy chó sao? Trước đó Ôn Hòa tiền bối tới thời điểm tựa hồ cũng chưa từng nghe qua bao nhiêu chó sủa. Còn là nói lúc đó bọn hắn đều không gọi đây. Rất nhanh, A Phi dắt ngựa đến Dịch ra ngoài viện. Đúng lúc đụng tới Dịch Dũng An nghe đến phụ cận tiếng chó sủa đi ra nhìn tình huống. Người là Mạch Đại Hiệp, Dịch Dũng An trước là nghi hoặc. Sau đó trên mặt dần dần lộ ra kinh hỉ. A Phi cũng cười chắp tay. Vừa nói vừa nhìn ngó trong nội viện. Dịch Đại Ca, phía trước, ách. Dịch tiên sinh có thể tại trong nhà. Liền nói A Phi đến xem hắn. Ha ha ha ha. Mạch Đại Hiệp mau mời tiến. Đại bá không tại. Hắn bây giờ tại huyện nha làm công đây. Mệt không? Mau vào uống trà. A Bảo, đi gọi ra ra ngươi. Nói Mạch Đại Hiệp tới. A hát. Chấm ngoặc kép. Trong nội viện hài tử vừa muốn đi ra ngoài. Tự bị A Phi đưa tay ngăn cản. Không vội không vội. Dịch tiên sinh đi huyện nha làm công. Chẳng lẽ là bổ khoái? Cái gì nha? Đại bá một cái văn nhân đương cái gì bổ khoái? Hắn nha tại huyện nha biên soạn huyện chí đây. A Phi gật đầu. Rất nhiều chuyện liền nói đến thông. Trong lòng đã có mạch lạc. Tiền bối liền tại trong huyện nha mặt. Kiện kia trong vụ án tiểu nhân vừa vặn đụng phải. Ra tay cũng liền thuận lý thành chương. Dịch đại ca, ta tựu không ở lại. Đi trong thành vấn an Dịch tiên sinh. Cái này cho ngươi. Tính là ta một điểm tâm ý, nói. A Phi đem một cái túi tiền đưa tới. Trừ phụ thân cho những cái kia. chính hắn lại tăng thêm một chút. Dịch Dũng An đưa tay tiếp lấy, chỉ cảm thấy cái túi nặng trịch. Mở ra xem đều là đồng cùng bạc. Tê, nhiều tiền như vậy. Mạch Đại Hiệp, không được a. Dịch Dũng An theo bản năng muốn đem túi tiền trả lại, lại bị A Phi nhẹ nhàng đẩy một cái tựu đẩy tới trước ngực. Nhận lấy a, ta đi huyện thành. Nói xong câu này, A Phi tựu dắt ngựa rời đi. Mà Dịch Dũng An sững sờ nhìn lấy tiền trong tay, một hồi lâu mới phản ứng tới. Truy ra đi mấy bước hô, Mạch Đại Hiệp, ngài ăn cơm chiều sao? Không ăn. A Phi cũng phất phất tay, nhanh chóng hướng phía ngoài thôn đi tới. Vừa đến ngoài thôn tựu cưỡi ngựa đi. May mà ngựa nhanh, mặc dù dày vò một hồi lâu, nhưng A Phi cuối cùng ở cửa thành đóng lại, trước đó tiến đến Nguyên Giang huyện thành nội. Tới gần cổng thành phố lớn miếu thờ vị trí, một chút thợ thủ công tại quan sai giám sát bên dưới, tại cái kia khua chiêng gõ trống địa dựng cái đài. Người chung quanh, người qua đường ngẫu nhiên lưu lại vài câu tiếng nghị luận, rất nhanh giải đáp A Phi nghi hoặc. Cái kia ác thương nhân cuối cùng muốn chém đầu. Đúng vậy, sớm đáng chết. Đến thời điểm chém đầu cũng phải tới nhìn một chút. Nghe nói là chém eo a. Quản bọn họ, dù sao đều như thế. Tiếng nghị luận theo A Phi dẫn ngựa đi ngang qua mà dần dần yếu bớt. Hắn cũng minh bạch triều đình đại khái là muốn tại võ lâm đại hội chính thức tổ chức phía trước kết thúc cái kia vụ án. A Phi không có lập tức đi tìm Dịch Thư Nguyên, mà là trước tiên tìm một chỗ khách sạn ở lại, sau đó mới hướng huyện nha phương hướng đi tới. Dịch Thư Nguyên vốn là chính tại kho sách bên trong ghi chép sửa sang bản thảo. Đột nhiên trong lòng hơi động một chút, sau đó liền để xuống bút. Tại A Phi tại huyện nha ngoại vi do dự hồi lâu, không biết nên dùng loại phương thức nào nhượng Dịch Thư Nguyên biết đến thời điểm, lại thấy Dịch Thư Nguyên đã theo huyện nha nội bộ đi ra. Vừa nhìn thấy A Phi, trên mặt của hắn cũng lộ ra tự nhiên mỉm cười. Giờ khắc này, A Phi kinh hỉ đồng thời, một mực có chút nhấc lấy tâm cũng buông xuống. Tiền bối thoạt nhìn khí sắc rất tốt. Hết chương.